Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang một bộ truyện mới của một tác giả trẻ lần đầu tiên xuất hiện trên diễn đàn của Hẻm Truyện Ma, tác giả Ngọ Hương, với bộ truyện có tựa đề là Những Vong Không Siêu Thoát. Thưa quý vị, tác giả Ngọ Hương là một tác giả trẻ lần đầu tiên hợp tác với bên Hẻm Truyện Ma. Đây là một bộ truyện cũng rất là mới của chị. Bộ truyện này có thể lượng dài khoảng 8-9 tập. Chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục trong thời gian tới để phục vụ quý vị. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong nhiều năm vừa qua. Cảm ơn quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Cô gái có đôi mắt lúng liếng vừa đi vừa huýt chân sáo, đó là tôi. Tôi là Mỹ Hạnh, cái tên mỹ miều như chính tố chất của tôi vậy. Là một cô gái được sinh trưởng trong một gia đình gia giáo và có đầy đủ điều kiện, gia đình tôi có cô, dì, chú, bác ở bên nước Mỹ, thi thoảng lại gửi cho vài trăm đô để tiêu. Tôi được cha mẹ gửi lên Sài Gòn học từ nhỏ. Khi thi không đậu thì cha mẹ tất tả chạy đôn chạy đáo lo cho tôi chạy được vào trường vì thi thiếu 2 điểm. Đúng là có tiền mua tiên cũng được. Một thời gian sau thì tôi có giấy báo nhập học. Trước khi đi, mẹ tôi có dặn dò tôi đủ mọi thứ. Mẹ lo cho tôi vì sắp vào ngôi trường mới. Tôi nói cho mẹ yên tâm, con lớn rồi, con tự khắc lo được. Một năm học trôi qua nhẹ nhàng, tôi dần thích nghi với môi trường mới, trường lớp thầy cô. Hôm nay ở lớp có 3 tiết, cho nên cô giáo cho về sớm. Cái Hằng ngồi ở bàn dưới thì bèn nói: về sớm làm gì, đi ăn chè hay là đi bơi đi Hạnh? Có lý đấy, tao thích đi bơi, Sài Gòn nắng quá. Hằng nó đồng ý với đề nghị của tôi. Trời như thế này ở quê tôi thì nhảy xuống kênh, rạch tắm mát phải biết. Hồ bơi ở quận 10 thành phố, kẻ ra người vào rất đông. Giờ là hơn 10 giờ trưa, tôi tranh phần trả 2 vé. Vì tôi biết gia đình của Hằng không khá khẩm gì, còn đối với tôi chuyện tiền nong không thành vấn đề. 2 đứa tôi đến quầy dịch vụ cho thuê áo tắm. Nhân viên đưa cho mỗi người 1 bộ quần áo và cặp sách bỏ vào tủ khóa lại. 2 đứa tôi bơi thỏa thích. Tôi thừa hưởng thân hình lý tưởng vòng nào ra vòng đó, bao ánh mắt nam nhi dán chặt vào thân hình của tôi. Mấy ngày đầu tôi mới tới đây để bơi cùng nó, thấy người ta nhìn mình thì e thẹn, nhưng bây giờ quen rồi. Sài Gòn xô bồ, hơi đâu bạn quan tâm cái nhìn của người dưng. Tôi ngửa mình để tận hưởng làn nước mắt. Phía trên hồ bơi có chè lưới thoáng, cho nên ở dưới khá là mát mẻ. Cũng đã lâu rồi tôi mới có cảm giác dễ chịu như vậy. Hồi ở quê, cứ mỗi lần ra kênh tắm là mẹ lại phải dặn đi cùng vài người, kẻo mà chết trôi chìm xuống. Tôi lim dim mắt nhớ về lũ bạn trẻ trâu thời ấy. Bỗng từ cách nhìn ra sông lớn, một cái đầu trẻ con nhô lên giữa mặt nước. Nó cứ phập phồng giống như quả bóng. Tôi chân mắt đứng nhìn, cái đầu ngụp xuống mất tăm. Tôi quay đi theo chúng bạn thì nghe tiếng gọi: cô, chơi với con. Tôi quay ngoắt lại, mặt nước phẳng lì lăn tăn gợn sóng. Tôi mở mắt ra, sao tôi có thể liên tưởng được như vậy? Tôi đang ở quận 10 Sài Gòn cơ mà. Ngay lúc đó gáy ốc của tôi nổi lên, đầu hơi choáng, mà thứ xung quanh trong mắt của tôi bỗng tối sầm lại. Trước mắt tôi là một đứa bé vẫy vùng trong hồ bơi, còn kia là một đứa bé đỏ hòn vừa lọt lòng mẹ. Người mẹ gắng sức bế đứa con nhưng bất thành. Tôi lao theo đứa bé đồng thời la lớn: cứu với! Cái Hằng vội bơi theo tôi: Mỹ Hạnh, mày làm sao vậy? Cái Hằng liền ôm tôi, da thịt của nó chạm vào người của tôi làm tôi bừng tỉnh. Nó kéo tôi lên bờ. Tôi chợt nhận ra tất cả những thứ tôi nhìn thấy chỉ là ảo giác. 2 đứa tôi bước lên bờ, mặc bộ ánh mắt hiếu kỳ đang nhìn theo. Chia tay Hằng trở về nhà, tôi pha tạm bát mì ăn rồi lăn ra ngủ. Mãi tới chiều đầu óc của tôi mới tỉnh táo được một chút. Tôi vẫn nhớ chuyện hồi trưa. đang nằm một mình trong căn chung cư rộng thênh thang, tôi nghe tiếng khóc thút thít từ trong nhà tắm. Là tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi ngồi bật dậy mở hết cửa sổ, bật công tắc đèn nhà tắm. Tôi tự hứa phải giữ mình thật bình tĩnh. Chưa yên tâm, tôi bèn lấy thêm một con dao cầm cho chắc, một chân thùi lại phía sau lấy đà, một tay gan dạ cầm chốt cửa. Phòng tắm trống trơn, nghĩa là đứa trẻ đó không có trong này. Nhìn có một lượt không có gì đáng nghi, tôi liền cất con dao đi, nghĩ rằng khu chung cư này nhà ai đi vắng nhốt con của họ. Đứa trẻ không thấy cha mẹ cho nên khóc, chứ ban ngày như thế này làm gì có chuyện ma ở trong chung cư. Tôi tạm tin là như vậy, thay bộ đầm bước vào trong cầu thang máy xuống ngay tầng trên đợi cơm mà tôi đã đặt sẵn. Tôi ngồi nơi trước bàn gần cổng bảo vệ khu chung cư, chờ mãi mà không thấy nhân viên giao cửa mang đến. Tôi liền bấm số để gọi, cái máy giờ hơi tự dưng màn hình tối thôi. Tôi bực quá quăng mạnh chiếc điện thoại lên bàn, không thèm đếm xỉa. Độ tầm khá lâu, khi ngoài trời đèn phố đã được bật sáng, bụng tôi lúc này đã đói. Cả ngày hôm nay tôi có một gói mì tôm, chắc bao tử lại réo đi mà. Tôi bèn cầm chiếc máy lên, nhìn màn hình điện thoại tự dưng sáng. Tôi vội vào bấm số. Alo, nhà hàng xin nghe à? Anh, sao giờ này cửa hàng mình còn chưa giao cơm? Dạ, chị ở đâu à? Em tên là Mỹ Hạnh, ở chung cư quận 3. À, chị chờ em một chút, lát em gọi lại. Tôi liền cúp máy. Tầm mấy phút sau, bên nhà hàng liền gọi. Chị ơi, rất là xin lỗi vì sự chậm trễ của nhà hàng. Hôm nay xảy ra một vài sự cố. Gần một tiếng trước, nhân viên bên em có gọi lại cho chị mà không có được. Tuy nhiên nhà hàng đã cho người giao cơm cho chị cách đây 45 phút rồi ạ. Tôi liền đơ người. Phải chăng đúng thời gian máy của tôi hư đó? Alo, chị vẫn nghe em nói chứ ạ? Chị là nhận được cơm chưa? Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi liền đáp một cách hời hợt rồi tắt máy. Tôi vội chạy vào trong thang máy. Có hai người đang ở trong đó, tóc của họ rũ xuống che hết cả khuôn mặt. Tôi không bận tâm đóng cửa thang máy, tôi nhấn lầu số 13. Thang máy tự động mở ra là đến lầu của tôi. Tôi vội bước qua. Tôi chợt nghĩ tầng 13 là tầng cuối cùng, sao hai người này không bước ra? Tôi đâu biết lúc tôi vừa ra khỏi, hai bóng người đó cũng đột ngột biến mất. Tôi vội chạy đến phòng của mình, phòng số 33. Tôi như không tin nổi ở mắt của mình, một hộp cơm nằm trình ảnh ở nơi cửa. Tôi thở ra, khó tin đến bất ngờ. Tôi quay lại thang máy, xuống tầng trên hỏi chú bảo vệ. Chú cho cháu hỏi là từ nãy lúc 5 giờ chiều đến giờ có ai giao cơm không ạ? Chú bảo vệ liền đáp, có cháu. Thế chú có thấy họ đi theo hướng này không ạ? Chú chỉ kiểm tra thẻ thôi chứ không có kiểm tra họ đi hướng nào cả. Tôi cảm ơn chú bảo vệ, bước đi trong vô hồn. Thang máy không có một ai. Trên đầu của tôi, một ánh mắt hào háo nhìn tôi mà tôi không hề hay biết. Hộp cơm vẫn còn nằm đó. Tôi cầm lấy mở cửa phòng. Lúc tôi đóng cửa lại, bên ngoài một đứa trẻ thò đầu ra. Nó đi chập chững trước phòng của tôi, rồi sau đó nó liền cười. Cơm, cơm. Lát sau bóng của nó tan ra như là chưa từng tập bước. Tôi mở hộp cơm ra để ăn. Phải nói là tôi đói lắm cho nên cảm giác rất là ngon. Chờ cho sút bụng, tôi lấy sách ra ôn bài và. Quái lạ, sao hôm nay tôi buồn ngủ dã mắt. Mọi ngày học xong tranh thủ vào Facebook hoặc Zalo, có mà hơn 10 giờ. Giờ mới hơn 8 giờ tối, mắt tôi đã díu cả lại. Tôi để tập vở xuống vào toilet để rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi cúi mặt xuống labo, đứa trẻ từ đằng sau nhìn vào gương. Rửa mặt xong tôi bước ra, có vẻ tỉnh táo hơn một chút. Cầm vở lên và học tiếp. Chỉ 10 phút sau tôi lại gật gù. Mắt nhắm mắt mà tôi liền lại bấm chốt cửa, nằm vật ra giường. Khá lâu sau tôi liền nhau mắt, thì ra bóng điện làm tôi khó ngủ. Tôi hé mắt cố ngồi dậy để tắt công tắc đèn. Tôi nằm vật ra giường. Đang thiêu thiêu ngủ, người tôi bị lay như có ai đó chạm vào. Tôi liền hé mắt. Một đứa trẻ tầm 8 tháng đang chập chững biết đi. Nó móm mém ở dưới đuôi giường giơ tay ra cho tôi bế. Tôi nghĩ rằng đứa bé này mới ngần ấy tháng, sao nó lại cứng cáp như vậy. Nhìn nó thật dễ thương, một bé gái bụ bẫm. Tôi không ngần ngại, tôi liền giơ tay ra để bế đứa bé. Nhưng dường như khoảng cách tôi và bé không gần được. Tôi ngồi lên giơ tay tiến về phía nó. Nhưng mà càng đến gần thì đứa bé đó như một lực đẩy từ phía sau. Cuối cùng một bàn tay nào đó bế qua cửa sổ. Nó chỉ kịp kêu to một tiếng: "Mẹ!" Tiếng hét của nó áp mạnh, cánh cửa sổ cũng vì thế mà đập vào nhau đóng lại. "Nó mới có mấy tháng mà đã biết nói rồi ư? Cô bé này thật là phi thường." Tôi liền kêu lên: "Cháu bé!" Tôi liền giật mình tỉnh giấc. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà ngoài phía cửa sổ, cửa vẫn đóng. Tôi nhớ mình ngủ gục cơ mà. Nhìn về cửa chính vẫn không cài chốt, mồ hôi liền túa ra. Liệu giấc mơ có phải là thật? Tiếng kim đồng hồ vẫn đang chạy đều. Nơi cửa chính như có ai đó đang hé ra rồi đóng lại. Người của tôi run rẩy, vội chắp hai tay vào nhau run bần bật: "Ông bà ơi, Như Lai Phật Tổ, Nam Mô A Di Đà Phật." Tôi nhắm mắt lại niệm liên hồi. Tiếng kêu liền ngừng bặt. Lấy hết can đảm tôi bước xuống giường để bấm chốt cửa lại. Bỗng năm ngón tay trắng hếu dơ ra. Những ngón tay thon dài đích thị là của tay nữ giới đang dướn nơi cánh cửa. Tôi đóng sầm cửa lại, toàn thân tỉnh táo. Kim đồng hồ lúc này chỉ đúng con số 12. Làm gì giờ này bây giờ? Yên tâm vì cửa chính đã chốt cẩn thận, tôi còn khóa thêm một cái ổ khóa nữa cho chắc ăn. Định thần lại giường với cái móc nơi cửa sổ chốt lại. Cửa sổ bằng kính cho nên soi rõ được mặt người. Quái lạ, sao hôm nay nó lại phản chuối ra bên ngoài? Đứa bé được ai bế đứng ngoài cửa sổ đang vẫy tay cười với tôi. Tôi nhớ lại giấc mơ và chắc chắn tin rằng một điều, giấc mơ đó là có thật. Nó gọi tôi là mẹ. Tôi mới học năm thứ hai, người yêu còn chưa có, lấy đâu ra bỏ con. Đứa bé vẫy tay với tôi xa dần. Tôi căng mắt nhìn xem ai là người đã bế đứa bé. Thế một bàn tay ôm ngang người của con bé mà tuyệt nhiên không thấy thân hay mình. "Mẹ, mẹ!" Tiếng của đứa trẻ bập bẹ. Trong một phút không suy nghĩ, tôi quyết định mở cửa. Nhưng mà nghĩ đến bàn tay lạ, tôi hơi chững lại. Nhưng còn đứa bé kia? Không, tôi phải cứu lấy nó. Tôi học bên y khoa cơ mà, nhiệm vụ cao cả là phải sơ cứu người. Tôi liền mở ổ khóa. Tiếng chốt cửa mở ra, tôi mạnh dạn ngó ra ngoài. Không có đứa trẻ nào cả. Ánh điện từ ngoài hành lang hắt vào, cộng thêm cả ban đêm cùng những cơn gió. Tôi hơi sởn da gà, nhìn hoài mà không thấy đứa trẻ đó đâu. Hay là nó chạy xuống cầu thang rồi nhỉ? Có ai bế nó không? Tôi sợ nó té cho nên đi theo hành lang để xuống cầu thang. Từ trên nhìn xuống cầu thang, thấy heo hút không một bóng người. Tôi đầu hay phía sau lưng của tôi, một vài đứa trẻ đang nhìn tôi cười sảng sặc. Và nụ cười ấy tôi không nghe, tôi không thấy lúc đang còn thức giấc. Nửa muốn bước xuống cầu thang, nửa lại muốn trở về phòng. Tôi tính cất tiếng hỏi đứa trẻ ở đâu, nhưng bất chợt nhớ lời của mẹ dặn: đêm khuya có ai kêu tên của mình thì tuyệt đối không được trả lời, và cũng đừng gọi tên ai để tránh dụ ma. Tiếng gió bỗng rít lên cùng tiếng va đập cửa, là cửa phòng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đó, cánh cửa như có một lực đẩy, để một đoạn kéo ra nhẹ nhàng rồi phát ra tiếng kêu. Tim của tôi đập liên hồi. Tôi tiến chân về phía cửa phòng của mình, vừa đi miệng vừa nhẩm Nam Mô. Tầm một đoạn tôi mới mở mắt, cánh cửa đứng im như chưa từng phát ra tiếng kêu vậy. Ba chân bốn cẳng tôi chạy vội vào trong phòng, đóng chốt cửa cẩn thận. Tôi leo lên giường trùm mền kín mít. Tim của tôi đập thình thịch. Vẫn chưa hết hoàn hồn thì tiếng khóc của trẻ sơ sinh lại vang lên. Tôi hé hé mền, nhưng khi sắp ló đầu ra tôi bèn thụt lại. Tiếng khóc mạnh hơn, tôi bật tung chiếc mền. Chẳng thấy cái gì ngoài ánh điện, vài con thạch sùng tạc lưỡi kêu. Tôi rón rén bước xuống lại gần cái bếp để lấy củ tỏi và con dao. Tôi bấu củ tỏi ra cho có mồi. Quái lạ, từ sáng tới giờ tôi toàn gặp phải những chuyện quái quỷ không đâu. Tôi để con dao lên đầu giường gần chỗ gối, tay cầm chắc củ tỏi. Nhiệt độ máy lạnh tăng đến 26 độ. Tôi đắp mền ngang cổ, đưa mắt nhìn ra cửa xem mình đã chốt thực sự. Đã gần 1 giờ sáng, tôi không dám tắt điện. Quả nhiên giấc ngủ đến rất nhanh chẳng lâu sau đó. Đang trong giấc ngủ, tôi chợt thức giấc vì tiếng điện thoại kêu. Cái Hà bảo tôi nay dậy sớm vì trường có buổi học thực hành dành cho điều dưỡng tại một bệnh viện dành cho tân điều dưỡng. Tôi lồm cồm bỏ dậy, đánh răng rửa mặt khoác áo, với vội cái túi xách rồi không quên tắt điện và khóa cửa ngoài. xuống tầng hầm lấy xe máy. Tới trường thì xe ô tô của trường đang chờ sẵn. Kẻ Hà ưu ái nhường cho tôi phần ghế kế nó. Xe chạy khá xa thành phố, tới một bệnh viện ở Đồng Nai. Xe dừng lại nhìn bề ngoài bệnh viện khá là cổ kính. Chắc nó được xây dựng từ thời Pháp thuộc hay là Mỹ Trung. Nhìn nó thật là cô tịch, mặc dù nơi đây đã từng là một thành phố tương đối sầm uất. Cả một đoàn bước xuống xe, cả nam cả nữ, tất thảy độ 30 người, xếp hàng và tập hợp. Nghe trường nóng dặn dò và hướng dẫn, có giấy giới thiệu, bảo vệ phát cho mỗi người một thẻ khách, kèm theo một thẻ đeo nơi túi áo dành cho sinh viên. Tôi theo nhóm đi vào trong khoa sinh sản, thấy một vài điều dưỡng đang phơi nắng và tắm cho trẻ sơ sinh. Nhóm của tôi được phân công làm việc này, đứa thì lóng ngóng, đứa thì khá thuần thục. Tôi nhìn họ ngầm bắt chước, cũng chỉ là nhìn thôi vì chưa đến lượt. Lúc ấy vừa có một y tá kêu tôi để chiếc xe của sản phụ. Y tá đó cầm tập hồ sơ đi trước. Tôi và Hằng được lệnh đẩy sản phụ phía sau. Cậu y tá ấy bước đều qua vài khu, tôi cảm thấy lạnh lẽo. Ban ngày ban mặt mà không có một bóng người, bệnh viện gì mà hắc ám như vậy. Chờ người đi sinh mà tôi có cảm giác như là chở người xuống nhà xác vậy. Tới một căn phòng cuối dãy, y tá cho chìa khóa vừa mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở đủ để hai người chúng tôi để chiếc cán vào. Tôi lấy làm lạ, phòng chờ sinh phải mở và có bác sĩ chờ sẵn. Lạ ở chỗ là y tá cầm chìa khóa. Không một bóng người, không một chiếc giường nào ngoài chiếc giường cán đầy đưa sản phụ. Y tá im lặng quay bước đi. Tôi nghi hoặc liền hỏi: Chị ơi, bác sĩ đâu cả rồi ạ? Chút nữa bác sĩ tới. Giọng cổ y tá lạnh lùng, nghe như là từ cõi âm ti. Y tá đóng cửa lại, cánh cửa kêu lên kẹt kẹt. Tôi nhớ lại đến cánh cửa nơi phòng của mình tại chung cư quận 3. Hơi có chút rùng mình, nhưng mà vì nghĩ đến còn có con bạn ngay bên cạnh, người sản phụ trên cán kêu gào xem chừng sắp chuyển dạ. Tôi cuống cuồng lại mở cửa, nhưng mà mãi không ra, xem chừng cô y tá vừa nãy vô tình hay cố tình đóng lại. Tôi lấy hai tay gồng sức lung lay, phía trong này sản phụ đang vật lộn đau đớn. Tôi và Hằng nhìn nhau có chút lo âu, bỗng nó liền kêu lên: Mỹ Hạnh, xem chừng chị ấy sắp đẻ rồi đấy. Tôi liền càng run rẩy. Quả thật tôi và Hằng chỉ học bên cách chăm sóc bệnh nhân là chính, chứ chủ yếu là bác sĩ, nhất là sản phụ lúc sinh, cần bác sĩ đỡ đẻ để phòng tránh biến chứng, nhất là băng huyết sau sinh và một số tai biến hậu sản. Tôi bèn lấy chiếc ghim nơi thẻ sinh viên, cô gắn một thanh sắt nhỏ ti. Nhưng nghĩ ra tôi liền cho thanh sắt đó vào nơi cha chìa. Loay hoay một hồi đến vã cả mồ hôi, cái Hằng liền giục liên tục: Hạnh ơi, mau lên. Tôi vẫn kiên trì hé mở. Rồi bất ngờ ổ chốt kêu lên, tôi bèn cầm nắm tròn mở. Quả nhiên nó mở được, không phụ công của tôi. Tôi cười sướng lên một cái rồi quay qua nhìn Hằng. Hằng nhìn lên mỉm cười xen lẫn giọt nước mắt lo lắng. Tay của nó cầm chặt tay sản phụ đang rên la thảm thiết. Tôi quay đi vội vàng ra ngoài hành lang, chạy đi một đoạn dường như không có lối ra. Tôi vòng ra hướng khác cũng đều y chang như vậy. Tôi không biết lối nào. Tôi kịp quan sát tất cả các dãy phòng đều đóng cửa kín mít. Duy chỉ mình phòng của tôi, Hằng sản phụ là đang mở. Cũng vì thế tôi biết giấu đi qua phòng mà tìm hướng khác. Tôi đưa hai tay lên miệng rồi gọi thật lớn: Có ai ở đây không ạ? Đáp lại lời của tôi chỉ là có tiếng vọng của tôi trở về. Hành lang eo út, bầu trời âm u. Bỗng cái Hằng chạy ra cửa và kêu: Hành ơi, chị ấy. Tôi liền chạy vội vào. Người phụ nữ gồng mình lên từng cơn: Chị hít thở sâu vào, 1, 2, 3, dặn đi chị. Người phụ nữ liền làm theo: Chưa được chị ạ, chị ráng thêm một chút nữa đi. Đầu em bé sẽ đến đây rồi này, chị ráng lên kéo bị ngạt. Rồi tôi dùng chút hiểu biết y khoa của mình để khuyên người phụ nữ vượt cạn: Nào, hít thở sâu, 1, 2, 3, dặn đi chị. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên. Người phụ nữ liền thở vào, trên mặt đầy mồ hôi. Hằng phụ tôi đỡ đứa bé, nó liền nói: Hạnh ơi, dụng cụ y tế không có, biết làm sao đây. Đứa bé trong bọc điều nè, nhìn yêu chưa, mẹ nhìn em một cái xem này. Nói rồi tôi đưa đứa trẻ lên cho người phụ nữ xem. Người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc: Máu làm sao cầm đây? Cái Hằng liền cuống cuồng. Tôi vội nhìn xuống chỗ cửa mình của người phụ nữ. một vết rách khá lớn, máu từ đó mà chảy ồ ạt. Tôi đặt đứa bé nằm kế bên mẹ của nó. Con ngoan nằm đây với mẹ nhé. Rồi tôi chạy ra ngoài cửa. Tôi biết là sẽ vô ích nhưng vẫn hy vọng cậu y tá ấy động lòng mà kêu bác sĩ tới. Tuy nhiên sự mong mỏi của tôi là hoàn toàn vô ích. Tôi liền chờ vào, hai tay đập vào nhau. Làm sao để cứu chị ấy? Lúc đỡ đẻ chúng tôi cũng không có dụng cụ bảo vệ, vì lúc đẩy chị ấy chỉ có mỗi xe và người. Tôi tưởng bệnh viện sẽ có, hóa ra lại không. Cái hàng thả ghim ở dưới chân, nó toàn đẩy xe đi thì tôi cầm lấy tay của nó. Hai tay của tôi đầy máu rồi nói: phải chở mẹ con chị đi gặp bác sĩ gấp, chị ấy mất khá là nhiều máu, e là... Tao đã đi rồi nhưng mà không tìm được hướng ra, cứ như là bị phong tỏa che mắt vậy ấy. Hạnh, mày nói gở gì đấy? Tao nói thật mà. Tôi và Hằng nhìn xuống người phụ nữ, máu lăng lộ khắp nền gạch. Người phụ nữ nhìn đứa bé, miệng của chị nở một nụ cười mãn nguyện, môi của chị dần trắng. Chị nhìn hai đứa tôi rồi từ từ nhắm mắt lại, nơi mắt lăn ra một giọt lệ. Chị! Hai đứa đồng thanh kêu lên. Chúng tôi cùng khóc, khóc cho một đứa trẻ mất mẹ, khóc cho hiện tại giữa tôi và Hằng không biết xoay sở ra sao. Đứa bé liền khóc thét, tôi bèn bế nó lại. Kỳ lạ là nó đã thoát khỏi bọc điều từ lúc nào. Và điều còn kinh hãi hơn nữa, đứa bé ấy chính là đứa bé tôi nhìn thấy nơi cửa sổ phòng nhà mình. Nước mắt của tôi trừng lại, tôi mở mắt thật to để nhìn đứa bé. Đứa bé ngồi nguẩy tay, miệng của nó bập bẹ gọi: mẹ, mẹ. Không! Tôi liền hét lớn, vứt đứa bé sợ một cái xuống nền nhà. Không, không! Tôi lắc đầu liên tục. Tôi liền ngồi bật dậy, trên tay vẫn còn đang cầm củ tỏi. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhiệt độ trong phòng thấp mà áo của tôi mặc ướt sũng. Tôi sợ hãi đưa đèn pin lên xoay đồng hồ, mới gần 4 giờ sáng. Điện trong phòng mất tối thui. Tôi lấy tay của chiếc điện thoại, lần mò mãi rồi cũng trúng. Tôi cầm lên mân mê, quay lại sao điện thoại không có sáng màn hình. Giờ mặt trên mặt dưới. Tôi lạnh người khi biết mình đang chạm vào tay một em bé. Một em bé bé xíu, lạnh buốt như là đá. Tôi liền vứt điện thoại xuống, miệng la lên, kinh động không ngừng. Nhưng trong phòng ngoài tôi ra, có còn ai nữa đâu mà cứu. Tôi liền gục xuống gối sợ hãi, không dám nhìn lên. Tiếng kim đồng hồ kêu tí tách. Một lúc khá lâu sau, tôi từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt bé gái nhọn miệng cười, miệng kêu bập bẹ: mẹ, mẹ. Biến đi, ta không phải là mẹ của mày. Mẹ, con chờ mẹ lâu lắm rồi. Mày biến đi, mẹ không thương con sao? Giọng nói của nó chưa rõ, vừa nói đứa bé vừa lấy tay qua trước mặt của tôi. Tôi sợ hãi vùng vẫy ngồi thụt vào trong tường. Đứa bé không ngừng dịch chuyển về phía của tôi. Điện trong phòng đột ngột có trở lại. Tôi nhìn thật kỹ mà không thấy đứa bé đâu cả. Tóc tai của tôi cũng bù rù rối tung cả lên. Người của tôi run bần bật. Đã 5 giờ sáng. Tôi vội vàng bật công tắc điện nhà vệ sinh, rửa sơ qua mặt mũi thay quần áo, chải tóc, rồi lấy vội chiếc cặp bước nhanh ra khỏi phòng. Bên ngoài trời tờ mờ sáng, chung cư chưa có ai thức giấc. Cửa thang máy mở ra, tôi chạy vội vào, hú hồn không nhìn thấy gì cả. Cửa mở, tôi chạy lại nơi cổng bảo vệ. Chú bảo vệ đang ngồi nửa ngủ nửa thức. Thế tôi chú giật mình tỉnh táo rồi hỏi: có việc gì sao nay dậy sớm vậy? Chú bảo vệ chuyên hỏi những câu hỏi trống không, không có chủ ngữ vị ngữ. Tôi cũng chẳng hơi đâu buồn vì với ai chú cũng hỏi như vậy. Tôi liền cười cười rồi nói: dạ con khó ngủ. Khó ngủ thì ngồi ở trên phòng mà ôn bài, dậy sớm xuống đây làm gì? Dạ hôm nay con có hẹn với bạn cho nên lại đi sớm, phiền chú cho con ngồi ở đây để chờ bạn. Ờ ngồi thì ngồi đi. Nói rồi chú bảo vệ lại nhắm mắt giật giờ ngủ tiếp. Một mình tôi ngồi ở đó, bên ngoài đèn đường sáng rõ cho tôi cảm giác bớt sợ hãi. Bỗng một cơn gió thổi đến lạnh buốt. Oái sao tự dưng gió ở đâu mà thổi thế nhỉ? Cảm giác như có người đang nhìn mình từ phía sau. Tôi quay phắt lại, không có ai ngoài cái bóng của tôi đang ngồi. Tôi lắc đầu mạnh cho mình tỉnh táo. Trời dần chuyển về sáng, tôi bước ra ngoài gọi xe buýt. Đúng tuyến chạy cho nên tôi không phải chờ lâu. Bước lên xe, ánh mắt của tôi vô tình nhìn lên căn chung cư mà mình thuê trọ. Vì quá sợ mà tôi không dám xuống tầng hầm để lấy xe. Xuống xe buýt, Tôi gọi đại tô bún ở ven đường. Chị chủ bê tô bún bốc khói nghi ngút, bụng đấy cồn cào. Tôi lấy đũa trộn đều, đang chuẩn bị ăn thì nhìn xuống tô bún toàn tóc là tóc. Lấy đôi đũa nghịch nghĩ rằng mình hoa mắt, những cọng tóc dài phải đến 2-3 gang tay. Tôi liền kêu lên thất thanh. Chủ quán thấy vậy thì liền chạy lại hỏi: Cô bị làm sao vậy? Nước nóng quá à? Không, mà sao toàn tóc? Chị chủ quán nhìn tôi bốn rồi lắc đầu. Tôi có thấy gì đâu. Mới sáng sớm mở mắt ra đã gặp cái thứ gì đâu. Thế này thì còn buôn bán cái gì nữa? Chị chủ lắc đầu ngán ngẩm. Định thần lại nhìn kỹ vào tôi bốn. Rõ ràng lúc nãy tôi còn nhìn thấy tóc cơ mà. Cái quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Không còn tâm trạng ăn uống, tôi hỏi giá tiền để trả. Chị chủ trả lời với vẻ cộc lốc: 2 chục. Như biết người sai lầm mình, tôi rút tờ tiền đưa cho chị rồi bước đi không dám quay lại nhìn. Sau tiết học, cái hàng đang thu dọn sách vở, tôi nghĩ chỉ có nó mới ở với tôi đêm nay. Nghĩ vậy tôi lại bàn của nó để ngồi. Hằng, tí nữa gặp ta hỏi chút. Tôi quay đi lại bàn của mình rồi gục xuống. Cái hằng khó hiểu trước sự lạ của con bạn. Nó cho nhanh nốt quyển vở vào cặp. Nó chạy đến chỗ của tôi. Hạnh, có chuyện gì mày nói cho tao nghe? Hôm nay tới nhà tao ngủ với tao. Hằng hả thắt ra một hơi. Con quỷ này, làm tao tưởng có cái chuyện gì chứ. Đến giờ giải lao rồi đi ra ngoài chơi. Tao mệt lắm, mình mày ra đi. Mệt thì mày nghỉ đi nha, tối tao tới. Cái hằng bước ra ngoài, nghĩ rằng nhỏ này hôm qua học bài khuya, cho nên nó mệt là chuyện thường. Một mình ngồi ở trong lớp, tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Cổ của tôi nổi để gai ốc, vì có quay lại cũng chẳng thấy gì. Không dám ở một mình, tôi đứng dậy ra ngoài. Nơi hành lang sân thượng của lớp học, mắt của tôi nhòe đi khi nhìn các bạn. Cái hằng nó thấy tôi thì lại gần hỏi: Mày bệnh hay sao? Để tao xin thầy cho mày về nhà nghỉ nhá. Tao không sao đâu, mai chủ nhật rồi mà. Mà tối nay mày nhớ đến nhà tao nhé. Tôi liền trả lời cho hằng an tâm. Cuối cùng thì buổi học cũng hết. Tôi lững thững bước đi. Tôi như sợ chính về ngôi nhà của mình. Ở đó như có gì đó khủng khiếp lắm. Gần 6 giờ mà chưa thấy cái hằng tới. Tôi đi đi vào vào. Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng bíp sáng tràn màn hình. Tôi vừa vội lấy chiếc máy. Màn hình hiện lên 2 chữ anh Hải. Em đang làm gì thế? Tự nhiên Hải lại nhắn tin cho tôi vào lúc này mà tôi không biết làm gì để giết thời gian. Tôi nhanh chóng rép lại: Em chẳng làm gì cả, ngồi chờ tin nhắn của anh thôi. Xạo, anh không tin. Em không tin thì em ao nha. Đùa em tí thôi, thời gian nữa anh về là có quà cho em. Quà gì vậy anh, có ăn được không? Mà chừng nào anh về? Hỏi lắm thế, chừng nào anh về là biết liền à. Ghét. Ghét giờ đi, khi gặp rồi thương anh sao cũng được. Sao em không nói gì thế? Biết nói gì giờ? Thôi, sếp của anh đến trực rồi, nói chuyện với em sau. Bye bye anh. Tôi liền giật nảy cả mình. Vừa thoát tin nhắn nói chuyện với Hải, nghe tin của mình tôi liền ngước lên, thở phào khi đó là Hằng. Mày tới khi nào mà làm tao hết cả hồn? Tao vừa tới thì mày đang ngồi hăng say vọc điện thoại. Mà làm gì mày giật mình như là sợ ma vậy đấy? Cái Hằng vô tình nhắc đến từ ma làm cho tôi run rẩy. Để điện thoại xuống, tôi vội vàng lấy tay bịt miệng của nó lại. Cẩn thận cái mỏ của mày đấy. Hằng gỡ tay của tôi ra rồi vô tư nói tiếp: Mày từng nói với tao là mày không sợ ma cơ mà. Khoản này tao và mày hợp nhau nè. Sao hôm nay mày lạ vậy? Mày không nên nói lung tung ở căn nhà này. Nhà này có ma à? Còn ma nó ở đâu? Cho tao xem mặt nó tròn hay là dài. Nói rồi cái Hằng vùng dậy đứng ra ngó nghiêng. Nó nhìn trong toilet rồi hết nhìn ra cửa chính đến cửa sổ. Nó liền cười rồi nhìn tôi. Hay mày vừa mới nói con ma điện thoại? Tao không giỡn với mày đâu, mày cũng đừng nhắc đến ma mãnh nữa. Thấy tôi nghiêm túc đề nghị, Hằng nó cũng không còn đùa nữa. Nó lại tủ lạnh lôi ra trái cây ra gọt. Nó đưa cho tôi một miếng. Ăn đi. Tôi liền lắc đầu. Tao nhường mày ăn đấy. Ăn cho đầy cái bụng cho nó bớt nói dùm cái đê. Mà ăn khéo không nửa đêm lại đau bụng đấy. Cái Hằng đang cắn dở miếng táo, nghe tôi nói vậy, nó liền cháo mắt nhảy lính thoáng. Miệng nút cái ực, từng rằng sặc nghẹn, nó nhìn tôi rồi nói: Mày chủ ta đau bụng, nếu mà đau thật, đêm nay ta cho mày khỏi ngủ. Dù gì thì mai cũng là chủ nhật được nghỉ mà. Mày bạn thế cơ đấy. Đùa mày tí thôi, hốc nốt đi. Hằng liền gật gù, miệng nhai ngồm ngoàm. Tôi nhìn nó nhai mà nhỏ cả dãi. Bộ tôi chén cơm từ lúc chưa nhắn tin với Hải. Đang nó càng tức, tôi bị dạ dày cho nên tối không dám ăn, nhất là đồ khó tiêu như trái cây. Tôi tạm an tâm vì đêm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon lành. Chỉ ít ra thì có Hằng ở bên cạnh, tôi sẽ không còn sợ như ngày hôm qua. Hai đứa tôi ôn bài một lúc, miệng của đứa nào đưa đến ngáp rõ dài. Cất sách vở lên kệ, tôi đứng dậy vươn vai rồi chốt cửa phòng lại. Cẩn thận hơn, tôi đóng luôn cả cửa sổ. Cái Hằng đã nằm ngủ lăn quay ra giường, tôi cũng tắt điện rồi nằm liền kề nó. Hai đứa chìm sâu vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành, tiếng động lạ làm tôi giật mình thức giấc. Tính mò cái điện thoại xem là mấy giờ. Nhưng mày nhớ lại tối ngày hôm qua, thế là tôi không có gan để sờ điện thoại. Tiếng kêu không ngừng phát ra. Bên cạnh Hằng vẫn đang ngủ ngon lành. Tôi cố nhắm mắt nhưng không thể nào có thể dỗ được giấc ngủ. Bị tiếng động chi phối, tôi lấy tay lay nhẹ nó. Này này, mở mắt ra ta bảo này. Đang đêm cho nên tôi cũng hạn chế không dám kêu tên của nó. Thay vì sự mong mỏi của tôi, Hằng nó lăn qua lăn lại rồi lại ngủ tiếp. Tiếng động mỗi lúc một gần nhau, tôi lấy hai tay bịt lỗ tai lại, mắt nhắm nghiền, sợ như mình nghe thấy thứ gì đó. Nhưng tiếng kêu không vì thế mà dừng lại và còn lọt vào tai của tôi rõ ràng, dù tôi có bịt lại cỡ nào đi nữa. Tôi lắng tai nghe xem tiếng cào đó phát ra từ đâu. Mắt vẫn nhắm, tôi nhíu lông mày đánh hướng. Thì ra là cào từ phía cửa sổ. Tôi xác suất khoảng 80% là đúng chỗ đó thì tiếng cào lại chuyển hướng về phía cửa chính. Rồi cào cửa nhà vệ sinh, bỗng tiếng cào văng lên ba chỗ đều liên tiếp. Đến lúc này tôi không thể chịu đựng nổi nữa, bùng hai bên tai, can đảm mở mắt. Đối diện với tôi là cửa sổ, tôi có thể liếc qua cửa chính. Ở kia một bàn tay trắng hiếu đang cào cào nơi cửa. Còn nơi nhà tắm tôi không dám nhìn vào. Tôi đứng dậy mạnh dạn bật công tắc đèn, vì là bật quen cho nên mỏ cũng nhanh. Điện được bật sáng, tiếng cào cũng im bặt. Tim của tôi thở dồn dập. Nhìn cái Hằng ngủ say, miệng của nó hơi há. Thiếu điều tôi muốn tát vào mặt của nó một cái, vì cái tội lay mãi không dậy. Vui quá Hành à. Cái Hằng nó ngủ mơ, nó còn cười hơ hớ ra vẻ vui mừng, còn kêu cả tên của tôi nữa. Tôi vội vàng bịt miệng của nó lại, sợ nó kêu tên của tôi dẫn dụ vong gọi hồn vào ban đêm. Bị bịt miệng, nó lắc mạnh đầu một lúc. Nó ngồi bật dậy, mắt nhau lại hỏi tôi giọng ngái ngủ. Mày không ngủ à? Không phải giọng của con Hằng, hay tôi sợ quá mà nghe nhầm. Người của tôi run lên bần bật. Hằng nó lại nằm xuống và ngủ như chết. Tôi không dám tắt điện nữa, chắp tay vào nhau xin đừng mất điện. Tôi ngồi gục xuống đầu gối, nghe tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Tôi ngước mắt lên, không thấy Hằng nằm đó. Tôi mạnh dạn hỏi, ai ở trong đó vậy? Tiếng rồi buồn cầu, Hằng bước ra ôm bụng kêu, Hạnh, ta đau bụng quá mày ơi. Mày bị sao thế? Đêm hôm đừng gọi tên. Mày sợ à? Sợ tao yêu hồn của mày à? Đêm rồi nói linh tinh gì thế? Để mai nói đi mộ. Dù sợ nhưng mà tôi vẫn cố ngồi ngay ngắn để hỏi thăm nó. Mày đỡ chưa? Hằng nằm sập xuống giường rên hừ hừ. Đỡ, đỡ rồi. Vài phút sau nó chạy vào nhà vệ sinh. Cứ như vậy được vài lần, nó trở ra mệt mỏi nói, mồm mày nói độc như là ma đó, đau bụng quá. Thế nó tóc tai rũ rượi. Ờ kia là cô y tá trong bệnh viện đang trong giấc mơ. Thế quái nào lại là con Hằng? Tôi lắc đầu nghĩ mình hoa mắt. Nhìn lại, con Hằng đúng là con Hằng, không thể lịch sóng được. Nó bám riết vào nhà vệ sinh, cho nên nó cũng không thèm nằm nữa. Nó ngồi cùng với tôi. Nó đứng lên vào nhà vệ sinh, đúng lúc tôi đang nhìn nó. Dáng đi của nó nhẹ như gió. Tôi cũng không hiểu vì sao nó đang mệt vì ói mà còn có điệu đi nhẹ nhàng như vậy. Điện tự dưng chớp tắt liên tục, không tắt hẳn cũng không sáng hẳn. Nó ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra, đi vệ sinh mà đèn cũng nhấp nháy như là kiểu mai trêu vậy đó. Tiếng của nó nôn trong nhà vệ sinh. Ồ thế nó vừa đi vệ sinh vừa nôn sao? Cho chừa mày đi Hằng, ai bảo ta nói không nghe. Nó bước ra từ nhà vệ sinh, nó nhìn qua tôi rồi nhờ vả, tao gạt nước mãi mà không có chảy, phiền mày vào xả thau nước bồn cho tao. Kẻo thúi bây giờ tao với mày không ngủ được đâu. À còn chỗ ngoài tao ói, rồi Đức giùm tao nhé. Hằng nó nói bấy nhiêu đó rồi nó ngồi xuống giường, xem chừng nó rất mệt mỏi. Tôi mạnh dạn bước vào trong nhà tắm, mở nước để xối chỗ nó ói. Tôi nhấn tay chỗ gạt nước thì vẫn thấy chảy bình thường. Tôi ngước mắt lên vô tình nhìn vào gương, phản diện là một chiếc đầu toàn tóc ở trong gương. Gạt nước chảy mãi mà không dừng. Tôi liếc qua, chiếc bồn cầu toàn tóc và dính bết vào nhau. Tôi liền la lớn co giò chạy ra ngoài. Thế Hằng nó nhìn tôi chăm chăm. Đêm khuya không muốn cho ai ngủ sao? Hằng ơi, tao sợ lắm. Tóc ở đâu nhiều thế? Hằng không tin lời của tôi. Nó cho rằng tôi đang nói nhảm. Bớt khổng đi, biết mày khùng chù tao, tao đã không đến đây. Hằng, tao dưỡng chơi ai ngờ là thật. Mày không giận tao đó chứ? Không giận, nhưng mày nói đau bụng làm tao đau gần chết. Thôi mày đi ngủ tí đi, nhìn mày không khác gì là trong bãi tha ma cả. Hằng nó nói xong, nó nằm xuống giường quay mặt vào bên trong. Lẽ nào máu và tóc chỉ một mình tôi thấy? Hai ngày hôm sau tôi như bị ma ám. Ngôi nhà này một mình tôi ở mấy năm liền, không có gì đáng sợ. Chỉ hai hôm nay tôi thấy nó không được bình thường. Nghĩ đất óc mà đầu của tôi mấy hôm nay bị gặp hiện tượng lạ như vậy. Tôi liền à lên một tiếng. Từ hôm tôi và Hằng đi bơi, không biết là nó có bị gì không, cơ mà nhìn nó ngủ ngon vãi. Còn tôi cứ nơm nớp như một kẻ rình mình trong bóng tối. Cả đêm mất ngủ, tôi nằm mệt mỏi xuống bên cạnh Hằng và ngủ tiếp đi. Dậy, dậy đi Hạnh ơi. Tiếng của cái Hằng văng vẳng bên tai, nó lay lay tôi. Để im cho tao ngủ nào. Hơn 10 giờ rồi đó má. Nghe nó nói vậy tôi ngồi nhổm dậy. Sao trễ quá vậy? Mày ngủ say quá tao gọi có dậy đâu. Hằng nó giơ chiếc đồng hồ trước mặt. Hơn 10 giờ thật. Hai đứa tôi bước ra khỏi căn hộ của mình. Thế Hằng đeo chiếc cặp tôi liền bảo. Sao mày không để ở nhà? Mang đi làm gì cho mất công, đi ăn mà. Tao về luôn chứ quay lên một vòng nữa à? Ờ, nó nói có lý. Hôm qua lúc nó tới tôi đâu có để ý nó mang theo. Lại cứ mong nó ở với tôi cả ngày cơ đấy. Hằng này, hay mày dọn đến đây ở với tao đi. Nó vừa đi rồi quay lại nhìn tôi một cái. Ta nói thật, một mình tao ở buồn lắm. Sao trước đây tao nghe nói là mày thích ở một mình? Ờ thì ở một mình buồn, mày không tới thì thôi, còn hỏi khó ta làm gì. Tôi quay đi dỗi nó. Chả là trước đây tôi có tuyên bố thích sống một mình. Trước thì hùng hổ nói bao nhiêu, tự dưng bây giờ xuống nước bảo nó về ở với mình. Tự thấy bản thân của mình có vấn đề nữa là nó. Đối diện chung cư là một quán phở. Hai đứa tôi băng qua đường. Tô phở nghi ngút nóng được bê xa, cái Hằng thêm gia vị rồi ăn ngon lành. Tôi nghịch mấy sợi phở, không muốn ăn nhưng mà ráng nhai vài đũa. Hằng thấy bạn uể oải thì liền nói. Từ hôm qua đến nay tao thấy mày cứ sao sao vậy đó. Tôi liền thở dài không đáp. Chính tôi còn thấy mình khác nữa là Hằng. Mày có gì giấu tao phải không? Hằng liền hỏi. Hằng này, mày có tin có ma không? Cái Hằng vừa lúc ăn xong, nó để đôi đũa ngang mặt tô. Nó lấy chiếc khăn chậm ngay miệng. Mà ở đâu tao chưa thấy cho nên là không có biết. Mày bảo tao khác, đúng là từ hôm đi bơi về tao khác thật. Hằng nó liền ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nghịch nghịch sợi bún nói với nó. Mày nhìn tao kỹ vậy không tin sao? Tao tin mày khác nhưng mà ma thì không tin. Mày đi với tao được không? Đi đâu? Hồ bơi. Để lúc nào đi? Hôm nay thì sao? Này nhà tao có khách không đi được. Thì bây giờ đi. Hằng nó chớp mắt nhìn tôi. Còn rồ này nữa, giữa trưa nắng thế này mày rủ tao đến đó. Tao cần tìm hiểu một vài chuyện. Có như thiết gấp như vậy không, thiếu gì lúc. Mày biết là hai hôm nay nó ám tao kinh khủng như thế nào không? Tao thật là ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nếu vì chuyện này tiếp diễn, tao sẽ sớm vào trong nhà thương điên mất. Mà chuyện gì đã xảy ra với mày vậy? Tôi kể lại sơ qua cho Hằng nghe, không sót một chi tiết nào cả. Nghe xong nó phán một câu xanh rợn. Tao nghĩ mày mất ngủ với lại học nhiều, kèm theo nhớ lão Hải cho nên là tinh thần suy sụp một chút thôi. Mà có đâu người ta đi bơi, vòng nó ám cho hết rồi. Để đến lượt mày nữa. Biết đâu nó hợp với tao thì sao? Mày không đi thì để mình tao đi vậy. Tôi làm giận và đứng lên. Cái Hằng nó vội vàng đứng theo. Nó vội kéo tay của tôi rồi ấn tôi ngồi xuống. Thôi được rồi, để tao đi với mày. Miệng của tôi liền cười lên sau đó. thì mới phải là bạn của nhau chứ. Và trong chung cư, tôi đứng ngay ở tầng hầm để cho mình Hằng đi vào lấy xe. Hằng nó vừa bước đi được 10 bước, nó đứng lại rồi bảo tôi: "Mày không tính đi lấy xe sao?" Tôi tỉnh bơ rồi đáp: "Hai đứa đi một cái thôi, mày chở tao. Tí tao về nhà luôn, nói với mày nhà tao có việc rồi còn gì." Tôi bước theo nó. Nó rẽ trái để lấy xe, còn tôi phải rẽ phải. Xe ra đầu hầm thấy nó đã chờ ở đó. Trên nắng hồ bơi vắng bóng người, tôi mua hai vé vào trong cổng. Chú bảo vệ khoanh tay nhìn hai đứa tôi để nghi hoặc: "Trời nắng như thế này hai cô vào đây làm gì?" Hằng nhanh miệng đáp: "Dạ thì con đi bơi. Bơi giữa trời nắng cô nhìn xem có thấy bóng người mua vé nào không." Thế bí cái Hằng liền nói liều: Chú ơi, tụi con có chút việc cần vào đó. Vừa nãy bảo vào bơi, bây giờ nói là có việc. Hay cô tính là lừa tôi hả?" Thế chú này có vẻ nóng nảy, miệng có cái Hằng liền méo sạch đi: "Dạ chú, con nói thật mà." Thật cái gì?" Thấy hai người cứ nói qua nói lại, tôi bước tới mặt của chú lịch sự nói: "Vâng thưa chú, cứ cho là tụi con không nói thật đi. Vé cũng đã mua rồi, nhân viên bên này cũng không cấm cản giờ làm việc chứ ạ. Vì nếu có cấm quầy vé đã không bán." "Vào đi, nói như cô thì còn có lý." Chú vừa nói vừa nhường lối cho hai bọn tôi. Tôi mỉm cười thân thiện nói cảm ơn chú. Hằng thì vùng vằng khuôn mặt kém vui. Bước qua cổng 10 bước thì nó nói: "Cái lão già này làm bảo vệ chứ không phải làm quản lý đâu mà khó tính bỏ mẹ. Mày bớt cái miệng đi. Ta nói là nói cái ông già khó tính đó, còn mày tìm gì thì tìm đi. Trưa nắng không một bóng người." Hằng nó nói xong thì tôi cũng vừa đưa mắt nhìn. Hai đứa đều bước đều từ chỗ bơi nông cho đến khu vực sâu. Cảm giác ai đó theo dõi tôi từng bước, mà tôi không thể hình dung được ánh mắt ấy từ hướng nào. Hằng nó liền thở dài rồi nói: "Mày tìm xem có nhìn thấy con ma nào không?" Tôi nhìn khắp một lượt, thật cũng chẳng có khỉ khô gì cả, ngoại trừ khu nhà, đoán chắc là văn phòng quản lý. "Đi theo tao." Tôi cầm tay của cái Hằng kéo nó đi vào văn phòng gần đấy. Hằng uể oải bước theo, mặt của nó nhăn nhó. Căn phòng đóng cửa im ỉm, Hằng nó đứng kế bên cảm giảm. Có thấy ai làm việc đâu. Tôi cũng quên mất buổi trưa hết giờ làm việc, cửa đóng là phải. Đợi đến đầu giờ chiều sẽ gặp họ thôi. Mày muốn tìm ai hỏi gì, nếu mà ma chắc là họ đã nói cho mày biết. Cái Hằng nói không phải là không có lý, nơi này là chỗ vui chơi, giờ có nhiều người chết thì sao họ nói được, nói ra để không ai dám tới sao. Nhưng tôi muốn biết ngọn nguồn của câu chuyện, biết đâu những vòng ấy sẽ được siêu thoát, cần sự giúp đỡ của con người thì sao. Nghĩ thế cho nên tôi luôn bảo vệ lý do của mình. Ta có cách của tao, chỉ cần gặp họ thôi. Hằng nó không nói gì, chắc nó cũng mặc kệ cho cái suy nghĩ ngông nghênh của tôi. Để mãi cho đến 1 giờ chiều không thấy ai tới mở cửa, tôi và Hằng đứng chờ mỏi cả chân. Hằng hết cương nhẫn thì liền nói: "Có ai tới đâu, chắc tao với mày không có duyên hỏi, đi về thôi mày. Chờ một lát nữa xem sao. Chờ cả mấy tiếng rồi, chiều nay nhà tao có việc thật mà." Tôi bước ra ngoài cùng với Hằng. Trước khi đi tôi liếc nhìn một loạt, có một sự vô hình thôi thúc tôi: mà hỏi ai bây giờ? Nghĩ đến chú bảo vệ, đôi chân của tôi bước nhanh. Chú đang lau những giọt mồ hôi, trời bắt đầu chuyển hạ, nắng quá mà. Thấy hai đứa tôi ra, chú không lấy làm lạ. "Chú nói rồi mà, hai đứa trả vé không nghe, mất toi mấy chục nghìn một vé, cuối cùng có bơi đâu." "Dạ chú có thể cho con hỏi một chút được không ạ?" Chú nhìn tôi rồi hỏi: "Có việc gì?" "Dạ chả làm..." Tôi ấp úng không biết mở lời thế nào, thì Hằng từ đằng sau bước đến chỗ gần tôi. Nó không ngần ngại liền hỏi: "Con bạn con nó gặp ma, muốn hỏi xem ở đây có ma không chú?" Tôi liền bịt miệng nó, kéo nhẹ ra chỗ khác, nói nhỏ cho nó nghe: "Mày hâm vừa thôi, hỏi có đầu có đuôi có khi chú còn chỉ cho." Hằng nó liền gật. Tôi buông tay của nó, bước lại chú rồi cười gượng gạo: "Chú nghe đến từ ma thì nghiêm mặt. Ma mãnh ở đâu ra, chiều hòa mắt nhìn người hóa ma hả?" "Dạ nếu chú biết gì về nơi này thì chỉ cho con với ạ." "Biết là biết cái gì, hỏi vớ hỏi vẩn." Biết là con nói thêm chỉ khiến cho chú bực bội. Tôi liền im lặng, không biết nên nói gì lúc này để cho chú hiểu. Thế con bé có cái giọng miền Tây ngọt ngào, nhìn thật thà dễ mến này. Hồi nãy vừa quát nó, giờ nó im lặng. Chú bảo vệ thấy mình hơi quá lời, ngay lúc đó thì liền hạ giọng: có chuyện gì kể chú nghe xem nào, xem chú có giúp được gì không. Tôi liền cười khổ nhìn cái Hằng rồi lại nhìn chú. Dạ chú, hay hôm trước con có đi bơi ở chỗ này, rồi con liên tiếp gặp những hiện tượng lạ xảy ra với con. Nghe hoang đường, nơi này mở cửa mấy chục năm rồi, tôi làm ở đây cả 10 năm, có thấy ai phàn nàn gì đâu ngoài hai cô. Tính cho trung tâm người ta đóng cửa hả? Thôi về đi. Chú xua đuổi hai đứa, cái Hằng thì vào dắt xe, thì chú không nhiệt tình nó cho một chàng. Ông biết thì nói, không biết thì thôi, việc gì phải làm khó nhau như vậy. Biết cái gì mà biết, mà cho dù tôi có biết thì cũng không nói với hai cô. Ông bảo vệ khó tính. Hằng nó xì mò. Lúc đó chú đã dẫn xe của tôi ra ngoài đóng cổng và không bận tâm lời của nó. Tôi đứng nhìn từ bên ngoài, ánh mắt nhìn của chú chỉ xin chú đổi ý. Về đi mày. Cái Hằng lình dục, tôi không vui nói với nó. Mày đó, mềm mỏng một chút có phải chú đã nói gì không? Mày quay ra trách tao sao? Lão ngày từ đầu đã không muốn cho tao với mày vào rồi, thế mày quay lại hỏi lão xem có nói không? Biết nó nổi giận cho nên tôi im lặng không đôi cò với nó nữa. Hai đứa chạy ngang nhau tầm một đoạn, tôi dừng xe lại, nó cũng dừng theo. Hay mày về nhà phụ mẹ mày đi, nếu qua được thì gọi tao. Thế mày tính đi đâu, quay lại đó hỏi à? Tôi liền gật đầu. Hằng nó nhéo mắt, rút trong túi ra cái khẩu trang, nó bịt mặt rồi phóng vụt xe đi. Tôi quay đầu xe trở lại. Chú bảo vệ thấy tôi không niềm nở nhưng cũng không hà khắc như vừa rồi. Quay lại làm cái gì đấy? Chú, còn nói chuyện với chú một chút được không ạ? Chú hé cánh cổng đủ để tôi dẫn xe máy vào. Chú chốt cửa lại rồi ngồi nơi bàn ghế đá có bóng cây rậm mát. Chú bật chiếc quạt hơi cũ để gần đó. Tiếng quạt kêu lên cạch cạch, cứ như một bàn tay nào đó đập vào, tạo ra thứ âm thanh gai góc. Chú rót một tách trà, tiếng nước trong ấm trà chảy ra chén, nghe cứ như là từ thác chảy xuống. Tôi lắc đầu cố xua đi những viễn tưởng còn đọng lại không thoát ra rời tâm trí. Chú đẩy chén nước về phía tôi rồi nói, cậu uống nước đi. Tôi cầm lấy chén nước nói lời cảm ơn, rồi đưa lên miệng của mình hút một ngụm lấy lệ. Thấy tôi để tách trà xuống, chú nhìn tôi rồi nói, thật ra chuyện hồi nãy câu hỏi không phải là không có. Đôi mắt của tôi ánh lên một tia hy vọng. Chú biết gì chú kể cho con nghe đi. Chú ngồi đối diện phía mặt hồ, ánh mắt chú nhìn ra xa, giọng của chú chậm rãi. Tôi tính không nói với cô, nhưng mà thấy cô quay lại, đoán kiểu gì cô cũng gặp không ít phiền toái. Nhìn cô thật thật thấy thương, chứ như cô kia tôi biết cũng chẳng có nói đâu. Dạ con cảm ơn chú, nhỏ kia nó bố bố cái miệng nhưng mà tính của nó cũng tốt chú ạ. Thay mặt nó con xin lỗi chú. Không cần phải xin lỗi, câu chuyện cũng đã 18 năm rồi. Tôi chỉ được nghe kể lại chứ thực hư thì tôi cũng không có chứng kiến. Nhưng mà nói chứng kiến thì chỉ có cô phó giám đốc ở trung tâm này thôi. Tôi lắng nghe lời của chú, im lặng một lúc chú liền kể. Ngày đó ở hồ bơi này còn sơ sài, không có hiện đại như bây giờ, và không có vách ngăn biển cấm chỗ nông và chỗ sâu. Lỗ trên là lọc nước chảy vào hồ, lỗ dưới là thoát. Hồi ấy nghe nói là cũng tầm tháng 4 hay là tháng 5, có hai vợ chồng nọ đi bơi. Hồ bơi thì cũng đông người, nhưng mà chủ yếu là tập trung ở chỗ vượt tầm nông. Chỗ sâu thì có một vài người mới dám bơi. Cô vợ mang bầu ở tháng thứ 6, chẳng biết anh chồng mải bơi hay sao mà không có để ý đến vợ. Cô vợ bơi vượt vào tầm chỗ sâu nhất, rồi do chới với chìm nghỉm mất dạng. Anh chồng lâu không thấy vợ thì vội đi tìm, là phóng thanh tìm cũng không thấy, mọi người náo loạn cả lên. Đang lúc tưởng chừng như là vô vọng, thì một người nói rằng có khi nào bị đuối nước không? Một người, năm người, mười người lặn lục tìm, chỗ nông không thấy, còn bên sâu, những ai đó bơi giỏi mới dám nhảy xuống. Tầm 10 phút sau thì có một người ngoi đầu lên, giơ tay ra hiệu là đã tìm thấy, nhưng vì độ sâu cho nên là người đó lại lục xuống ngay. Trên bờ vội vàng cử thêm người xuống giúp. Thầy phụ được mang lên, tuy nhiên đã tử vong từ trước. Anh chồng liền kêu la thảm thiết. Từ chỗ đó sâu người ta rào lại không cho bất cứ ai bơi, dù là người lớn. Nghe chú kể đến đây rồi dừng lại, tôi lấy làm hoài nghi. Chuyện đã xảy ra 18 năm rồi, chú có thể cho con tên và quê quán của cô ấy được không ạ? Chú nhìn tôi đầy khó hiểu. Để làm gì mà tôi cũng không có biết, nhưng mà chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Mặc dù năm nào cũng đến ngày đó, quản lý bên trung tâm cử một người mua đồ cũng cho thầy phụ. Từ lúc cô ấy mất đến 10 năm sau, tức là cách đây khoảng 8 năm về trước, có một thai phụ sắp đến sinh con còn đi bơi. Sự bên trung tâm có để ý, nhưng mà sự việc ngoài tầm kiểm soát. Hôm đó thì cũng là gần giữa trưa, mọi người đang bơi thì nghe tiếng le hát thất thanh. Khi nhìn bà bầu nằm ngửa ra, vừa la vừa lướt như là lốc. Sắp đến chỗ sâu, mọi người chạy nhào tới, nhưng mà không kịp. Hên là có người đàn ông trộm tới túm tóc thai phụ. Bà bầu thoát khỏi hố sâu trong gang tấc, miệng là oai oái vì người đàn ông túm tóc. Thai phụ ngồi trên bờ, mọi người chưa kịp vui mừng thì cô ấy đột nhiên kêu đau bụng vật vã. Mau, mau đưa cô ấy đi bệnh viện đi, vỡ ối rồi kìa, cô ấy đang dặn đấy. Có vài người nói, lo lắng có, điểm nhìn có, anh chồng cuống cuồng gọi xe. Chị vợ kêu lên một tiếng thất thanh, và người phụ nữ mạnh dạn ngồi xuống đỡ đứa bé. Đàn ông thì vội vàng quay mặt đi. Là bé gái, một người đỡ đẻ nói. Anh chồng chưa kịp mang vợ đi viện vì còn phải chờ xe tới. Máu từ cửa mình của thai phụ tuôn ra xối xả. Đứa bé oe oe vài tiếng đột nhiên cười khành khạch. Rồi cả mẹ cả con run đỏ hòn, nhưng mà đều nhìn về một hướng, đó là chỗ bơi sâu. Rồi đột nhiên người mẹ mắt trợn trừng lên, tắt thở ngay sau đó mà mắt không nhắm lại được. Đứa bé cười một tràng to rồi cũng chết theo mẹ. Ai cũng ngạc nhiên vì hai cái chết đột ngột mà hoàn toàn trái ngược nhau. Nhìn khuôn mặt của người mẹ sợ hãi, còn đứa bé khi mà chết miệng vẫn cười. Những người quản lý cũ ở đây thì liên tưởng đến vụ đuối nước của thai phụ cách đây 10 năm về trước. Xe cấp cứu tới không phải chở họ vào bệnh viện mà là chở họ về nhà để làm tang. Chú bảo vệ tạm dừng câu chuyện, dù ngồi quạt nhưng mồ hôi trên trán chú vẫn lấm tấm, không biết phải vì nóng nực hay là vì sợ. Chú rót ly nước đưa lên miệng uống một hơi hết sạch, chú nhìn tôi rồi kể tiếp. Sau hôm đám tang mẹ con cô ấy, người nhà có mời thầy tới gọi hồn. Rồi như thế nào nữa chú, con thắc mắc là sao mẹ con họ chết lẹ vậy à? Chú đưa một ngón tay ngang miệng để xịt nhẹ. Không nên nói bừa, chính mọi người ai cũng thấy khó hiểu. Vậy chú cho con địa chỉ nhà cô ấy đi ạ. Chú nhìn tôi một lúc rồi lắc đầu. Cô nên đi về nhà đi, tìm một ông thầy nào đó cắt duyên, có thể đứa bé hợp với mệnh cô, và không nên hỏi về họ nữa. Chú quay mặt ra hướng khác và chú ý đuổi khách. Tôi không chịu bỏ cuộc liền nài nỉ. Con xin chú đó, biết đâu họ cần mình giúp đỡ thì sao? Ta nói cho cô một chuyện này. Cái người mà cứu người sản phụ xuống vực sâu ấy, sau 49 ngày mẹ con cô ấy mất thì cũng hóa điên dại. Người không ra người, ma không ra ma, miệng liên tục là van xin cô ta tha mạng. Chú chỉ nhà chú ấy dùng con. Con cảm ơn chú nhiều, con sẽ không làm phiền chú nữa. Chú đã nói với con rồi, tìm hiểu chuyện này chỉ có chuốc thêm rắc rối cho bản thân mà thôi. Chú kể với con như vậy còn bị vạ lây đấy. Lời vừa dứt thì bỗng nhiên từ mặt hồ ùm một tiếng thật lớn, cứ như phải 20 người xếp hàng cùng nhảy xuống một lúc mới tạo nên tiếng động kinh khủng như vậy. Tôi và chú liền chớp mắt nhìn nhau, nước mắt quấy tung lên trong chớp mắt, rồi im ắng phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Tôi và chú không dám nói gì, vì ai cũng tự hiểu đụng đến thế giới thứ hai. Có thể họ không thích, họ có thể họ rất cần giúp đỡ cầu siêu. Chú vào chốt bảo vệ gần đó, lúc sau trở ra đưa cho tôi một mảnh giấy gấp lại, nói tôi về đi, vì có kể thêm chú e là người tiếp theo sẽ là tôi hoặc là chú có chuyện. Tôi mở mảnh giấy là tên và địa chỉ phó trung tâm nơi này, chứ còn chú thích thêm là câu lạc bộ. Ở bên dưới chú ghi thêm một dòng: cần gì hỏi bàn này, có thể bảy biết nhiều hơn chú, từ nay đừng đến đây nữa, kể cả đi bơi cũng không nên. Tôi liền giả rồi vội vàng chạy xe qua khung đường khác gần đó, tìm một quán cà phê để ngồi. Gọi một ly cà phê sữa, cô chủ quán tầm độ hơn 30 tuổi với một nụ cười mến khách. Quán khá là vắng vẻ, cô vừa đặt ly nước xuống bàn, tôi lên là hỏi chuyện. Quán này là của nhà cô hay là cô thuê lại à? Là nhà cô, quán này cô mới mở mấy năm thôi, có cái chuyện gì không con? Dạ, hồ bơi chú quận 10 cách đây 10 năm và 18 năm về trước, cô nghe có vụ gì không ạ? Là hồ bơi Nguyễn Tri Phương hay là câu lạc bộ Lan Anh? Mà vụ gì là sao? Dạ, câu lạc bộ 1A, vụ thai phụ tử vong á cô. Chủ quán mới nghe tôi nói thai phụ tử vong, nét mặt đang hổ hởi chuyển qua màu tái mét, cô ta lảng tránh. Cô không biết gì đâu, con đừng hỏi vớ vẩn mấy cái chuyện này. Cô, con xin cô đấy, vì hôm trước con có đi bơi ở đó, phòng của đứa bé gái theo con, thì thoảng con còn thấy người thiếu phụ đó. Cô đã nói là cô không biết gì mà. Câu ấy nặng lời rồi bước vào bên trong. Biết là có hỏi thêm gì chắc cô đã nói, tôi liền trả tiền nước rồi ra xe vặn ga. Giữa cái nắng tháng tư, 2 giờ chiều mà Sài Gòn vẫn còn nắng như thiêu như đốt. Nhưng thà tôi đi tìm hiểu về họ còn hơn là cứ sống bị ám ảnh như 2 ngày vừa qua. Tới quận 3 đường Nguyễn Thị Minh Khai, tôi giờ tờ giấy chú bảo vệ để tìm số nhà. Ở đây họ phân chia số nhà cũng dễ tìm, có mấy cái đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng không khó để tôi tìm được. Sau 3 hồi chuông, ra mở cửa cho tôi là một người phụ nữ luống tuổi, bận bộ đồ giản dị, tuy nhiên cũng không thể mất đi vẻ uy quyền của cô ấy. Cô tìm ai? Người phụ nữ không vội mở hẳn cửa, cậu ấy hé cánh cổng chờ đợi câu trả lời từ vị khách không mời mà đến. Dạ, cô cho con hỏi đây có phải là nhà cô Phượng, phó giám đốc trung tâm câu lạc bộ Lan Anh không ạ? Phải, tôi là Phượng, cậu bé cần gặp tôi là có chuyện gì? Dạ, con muốn hỏi một chút chuyện, làm phiền cô. Mời vào. Tôi dắt xe máy vào trong sân, cô đóng cổng rồi mời tôi ngồi nơi bộ bàn ghế ở ngoài sân. Cô bảo tôi ngồi chờ cô một chút. Tôi liền dạ, lúc cô đi khuất, ánh mắt tôi vô tình nhìn ra. Nhà cô nhìn xéo qua là bệnh viện Từ Dũ. Mắt của tôi nhòe đi khi thấy một đứa bé tầm hơn 1 tuổi, máu me đầy người đang bước từng bước lẫm chẫm ở ngoài đường. Tôi hốt hoảng liền đứng dậy. Con uống nước đi. Tôi giật mình vì tiếng của cô, nhắm mắt lại khẽ lắc đầu, rồi từ từ mở mắt ra. Đứa bé trước mặt tôi biến mất từ lúc nào. Tôi đang bị ảo giác hay đứa bé đang bị chiếc xe cắn chết? Cô Phượng đưa cho tôi một ly nước, tôi đón lấy. Dạ con xin ạ. Có chuyện gì mà cô tìm tôi? Sao con biết tên và địa chỉ cần nơi làm việc của cô? Dạ cô còn nhớ cái vụ thai phụ đuối nước cách đây 18 năm về trước à? Nét mặt có thoáng chút sợ hãi, lát sau cô ấy lấy vẻ bình tĩnh. Sao con lại hỏi cô chuyện đó? Vì con nghĩ là cô biết. Không, cô không biết gì cả. Cô đứng lên mắt nhìn ra đường, lảng tránh những câu hỏi đã chìm vào quá khứ. Cô ạ, cô có từng nghĩ người chết nhưng mà linh hồn thì không, họ có thể biến thành quỷ nếu không được đầu thai chuyển kiếp. Lời của tôi nói quả đúng đánh vào tâm lý của cô lúc này. Cô quay lại nhìn tôi, nửa muốn nói nửa lại thôi. Trên lúc này cô lấy tay chỉ ra ngoài đường và la thất thanh. Mày biến đi, đừng cào cửa nhà tao. Rồi cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy vai, đầu cúi gằm sợ hãi. Tôi đứng dậy lại chỗ của cô ngồi, lấy tay của mình lay vai của cô. Cô ơi, cô làm sao vậy ạ? Cô lắc đầu lia lịa, giọng của nó là giọng của nó, âm hồn bao nhiêu này đều bám cô. Cô à, tao có làm gì đâu, sao mày lắc? Đừng nói nữa. Cô Phượng liền hét lên. Tôi giữ chặt tay của cô khi bàn tay ấy cứ bịt chặt hai lỗ tai lại. Cô là con nè. Cô bình tĩnh lại đi cô. Mặt của tôi và mặt cô đối diện, thấy cô có chút hoảng loạn. Cô chứ không phải nó. Nói rồi cô nhìn ra ngoài đường rồi lại nhìn tôi. Đoán chắc cô nhìn thấy điều khủng khiếp gì đó, tôi liền trấn an. Là con đây, không có nó nào cả. Cô bình tĩnh kể cho con nghe xem. Ánh mắt của cô ngây dại chân chân nhìn vào khoảng không. Tay của tôi ôm lấy đầu của cô. Miệng tôi nói nhỏ. Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh lại đi ạ. Cô Phượng thì nghe tiếng thì thầm ở bên tai. 10 phút sau, tiếng động cơ rầm gú ở bên ngoài, kèm theo là một tiếng nổ banh trời. Cô Phượng ngước mắt nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. Con sao lại ôm cô? Tôi cũng không biết trả lời cô như thế nào. Lúc đó cô đã đứng dậy, mắt không rời hướng ra tiếng kêu bản nãy. Tôi vốn tính tò mò, muốn mở cửa ra xem, chưa kịp bước ra thì một tay cô đã xài rẽ ngăn tôi lại. Con không nên ra đó, nó đã biến thành quỷ rồi. Tôi nhíu cặp lông mày khó hiểu. Cô không quay lại nhìn tôi, giọng vẫn trầm buồn pha một chút lo lắng. Nó về dụ cô không được, bắt người tiếp theo là một vụ tai nạn chết người xảy đến. Cô, sao cô làm sao biết ạ? Đứa bé ở ngoài cửa gọi cô, còn mẹ cô bé đang đứng cạnh bên con. Tôi liền giật mình suýt đánh rơi chiếc túi sách. Cô biết con tới đây hỏi về chuyện ấy, hổ con sợ để con không hỏi nữa phải không ạ? Cô không đùa đâu, nhưng mẹ con nó đi rồi, quỷ bắt người thế mạng rồi, vong ác chứ không phải là vong hiền đâu. Vừa nói cô ấy vừa lấy một ngón tay chỉ ra ngoài đường, rồi cô đưa cả bàn tay lên vẫy vẫy. Tôi trố mắt nhìn mà chả biết cô ấy với ai ở ngoài cây nắng điên như tục đốt. Rồi đột nhiên cô quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh. Tôi có chút sợ hãi lùi lại sau. Khuôn miệng của cô đột nhiên cười nhã nhặn: "Không sao rồi, xin lỗi con." Cô lại nơi bàn ngồi, tôi hoàn toàn cũng không hiểu rõ nguyên cơ vì đâu cô lại biến thành một nửa người nửa ma. Rõ ràng ban ngày mà nói ma quỷ đâu ai tin, nhưng mà những biểu hiện của cô vừa rồi tôi không tin là không phải. Tôi lại bàn ngồi đối diện với cô. Cô nhìn tôi một lượt, cái nhìn như lúc cô mở cổng chứ không gai góc như hồi nãy. "Con tìm cô hỏi chuyện đó để làm gì? Con có biết rằng..." Cô bỏ dở câu nói. Cô Phượng tính nói rằng những ai có liên quan tới hai sản phụ và đứa bé đó đều có một cái kết không tốt đẹp, cho dù là chỉ hỏi về họ. Cô Phượng kịp dừng lại vì không muốn lôi con nhỏ vào những chuyện kỳ quái. Cô biết gì ạ? Con cần địa chỉ của hai cô ấy, cô biết thì nói dùm con." Tôi vừa dứt lời thì một cơn gió to thổi đến. Cơn gió tưởng chừng thổi bay được những người đi đường. Dưới nắng trưa hè mà có gió thì còn gì tuyệt bằng. Nhưng gió này không mát. Nó là cơn gió cảnh cáo tôi rằng tôi đang cố tình rủ rê nhiều người vào cuộc. Cơ mà tôi vẫn không biết được. Gió mà mồ hôi còn rịn ra nhiều hơn. Tôi liền buột miệng nói: "Gió gì mà chả mát, cứ như là gió độc ấy cô nhỉ?" Lời của tôi vừa dứt, cơn gió cũng vừa lướt qua, cứ như là nó cuốn theo lời tôi đi mất. Tôi nói xong thì nó cũng dừng. Cô Phượng liền cười gượng: "Ờ, gió trái mùa mà. À mà cô bảo biết gì nhỉ? Cô nghĩ con không nên biết." Tôi cầm lấy tay của cô Phượng: "Xin cô hãy giúp con nghĩ là họ đang cần giúp đỡ." Cô liền rụt tay lại, quắc mắt nhìn tôi: "Con có biết ai có liên quan đến nó đều điên loạn hoặc là chết không? Cô đã sống 18 năm như vậy rồi, cô không muốn người khác giống cô." Tôi bất ngờ vì lời thổ lộ của cô. Một con bé năm thứ hai trường cao đẳng y như tôi hiểu rằng có lẽ cô đang bị giống như tôi. Tôi mới có mấy ngày mà đã sợ hãi như vậy. Còn cô đã hơn 10 năm. Tôi nhìn cô thấy thương thương. Vậy mà cô vẫn còn chịu đựng được. Còn có mấy hôm nay mà nó không cho con ăn ngon ngủ chẳng ít. Thế biết làm gì hơn, nếu không có cái này cô đã không còn ngồi đây mà nói chuyện với con. Cô rơi sợi dây chuyền bạch kim lên, ở giữa có hình Phật Bà, thì ra đó là thứ bảo vệ cô. Tôi nhìn tay của cô vẫn còn đang vân vê sợi dây. Lúc cô rời khỏi cổ của mình, miệng của cô khẽ thở dài: "Cô khuyên con nên đến chùa Hoàng Pháp cũng gần đây thôi. Một Phật Bà xin sư thầy làm phép, sư sẽ cho thêm lá bùa để dưới gối nằm, tránh ma quỷ quấy nhiễu." "Cô ạ, nói thật là con cũng sợ, nhưng con vẫn muốn biết nhà hai cô để mời thầy về làm lễ cho họ." Tôi tỏ lòng với cô, tưởng được cô đồng ý, ai ngờ cô lại lắc đầu: "Trung tâm Lan Anh có mời thầy rồi nhưng mà không ăn thua. Toàn vẫn có cảm giác thầy đó chưa làm đến nơi đến chốn." "Ý con là trên trung tâm nơi cô làm việc không có khả năng mời thầy giỏi sao?" Như sợ đụng chạm tới nhà cô ở bao nhiêu năm, công ty là nhà, tôi vội phân bua: "Con không có ý đó, không gì cô cũng là phó giám đốc trung tâm." Cô chỉ còn rút lại lời nói: "Không sao, cô không phải là phó giám đốc, cô là quyền giám đốc Thúy Phượng." Rõ ràng trong lời nói của cô ấy đầy uy quyền, trái với lúc trước một cô Phượng nét mặt đầy sợ hãi. Thế mới nói thế giới tâm linh không dễ dàng gì qua mặt được. Biết giải thích thế nào cho cô hiểu, vì nói trung tâm của họ người điều hành là cô. Tôi chợt búng tai, rõ ràng có hai thiếu phụ chết, một đứa bé sinh ra tử vong, mà tôi thường thì thấy đứa bé và sản phụ kia mập mờ. Giả thuyết đưa ra rằng là hai mẹ con sản phụ thứ hai, thế còn sản phụ đầu tiên đâu, sao tôi lại không thấy? Hay cô ấy biến thành quỷ tiêu khiển hai mẹ con họ? Tôi liền nói với cô Phượng cái nghi ngờ đó: "Cô ạ, rõ ràng là hai sản phụ, sao con chỉ thấy có một, còn một nữa đâu ạ?" "Cô cũng thấy có một và đứa bé." "Thế còn một sản phụ nữa đâu?" Quá trùng hợp, tôi và cô cùng đồng loạt kêu lên. Hai cô cháu trố mắt nhìn nhau, vì giả thuyết của tôi đưa ra thật trùng hợp với suy nghĩ của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.